Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2332, chương 2334, phục chế công năng. Khó được chứng kiến Tần Dương mộng bức một mặt, Thái Thượng Thiên Đế không khỏi cười lên ha hà, tiểu tử, nhạc phụ đưa ngươi lễ vật này như thế nào? Nếu như không ưa thích. Cái kia nhạc phụ có thể muốn lấy lại đi. Không phải, chuyện này, nhìn qua trước ngực đột nhiên, xác chết vùng dậy, Diệp Uyển Băng. Tần Dương đại não một mảnh trống rỗng, nửa ngày nói không ra lời. Tưởng rằng đang nằm mơ, lặng lẽ vặn một thanh cánh tay mình. Đau, nói rõ không có ở nằm mơ. Uyển Băng phục sinh, Tần Dương hít một hơi lạnh. Vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng cũng đã. Giờ phút này chính là vong yêu cùng nguyên già Diệp cũng là kinh ngạc vô cùng. Các nàng biết Tần Dương là không có khả năng nói dối. Đã Diệp Huyền Băng chết. Nói rõ đã không có phục sinh khả năng. Có thể bây giờ lại một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Quả thật làm cho người kinh ngạc. Thái Thượng Thiên Đế đắc ý nói, tiểu tử, phía trước ta cho Uyển Băng cùng tiểu cúp mỗi người một khỏa sinh mệnh hạt giống. Tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc có thể giả chết. Bảo hộ hồn phách không bị tiêu tán. Không phải vậy lão phu làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Sinh mệnh hạt giống, vong yêu cả kinh nói. Ta chẳng qua là từng tại cổ tịch bên trong chứng kiến có loại bảo vật này. Không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Lúc này Tần Dương nội tâm đã sớm bị kích động cùng cuồng hỉ. Chìm ngập, cảm thụ được trong ngực khí tức quen thuộc. Hắn đem Diệp Huyền Băng chăm chú ôm. Nghe nữ nhân trên người ấm áp mùi thơm khí tức. Phảng phất muốn đưa nàng vò tiến vào chính mình thân thể bên trong. Quá tốt. Quá tốt, Tần Dương vô cùng kích động, nhiều ngày ấy bi thương cùng tự trách quét sạch sành xanh, vô tận hưng phấn nhưng hắn hưởng thụ lấy giấc mộng này huyễn một màn. Hận không thể nói cho toàn thế giới người, nàng nữ nhân còn sống, thế gian không có bao nhiêu người có thể cảm nhận được. Loại này từ thung lũng đến cao phong tâm tình, từ cực hạn bi thương đến cực hạn vui sướng. Nhìn xem chính mình âu yếm nữ nhân còn sống. Thật tốt. Một phen cảm động ấm áp về sau. Mấy người đi tới đại sảnh. Tần Dương Thủy Chung nắm lấy Diệp Huyền Băng trắng nõn ngọc thủ chưa từng tách ra. Sợ một khi tách ra, đối phương liền sẽ ly hắn mà đi, trở thành một chàng mộng tưởng. Khụ khụ. Nhìn xem nữ nhi cùng Tần Dương nùng tình mật ý dính tại cùng một chỗ, Thái Thượng Thiên Đế dùng sức ho khan mấy tiếng, thản nhiên nói, không sai biệt lắm là được, về sau có là thời gian. Diệp Huyền Băng khuôn mặt đỏ bừng, lại không bỏ được tránh ra Tần Dương tay, một khỏa phương tâm phảng phất tưới nhuần tại đường bên trong nước. Gặp khuyên can hiệu quả vô hiệu, Thái Thượng Thiên Đế đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Thản nhiên nói, Tần Dương, lần này ta lại đem Uyển Băng giao cho ngươi trong tay. Hy vọng ngươi đừng dẫm vào phía trước vết xe đổ. Tần Dương ngẩng đầu nói ra. Nhạc phụ đại nhân yên tâm. Sẽ không lại có lần tiếp theo. Ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ Uyển Băng. Nếu như ta, được, đi, ngươi cũng đừng phát thệ. Lão Phu không tin một bộ này. Thái Thượng Thiên Đế không kiên nhẫn cắt ngang hắn lời nói. Không chỉ có muốn bảo vệ nàng, còn muốn đối với nàng tốt. Chỉ cần ngươi nhàn rỗi, đầu óc bên trong liền nhất định phải nghĩ đến nữ nhi của ta. Này, cái này, tốt, tốt, Tần Dương xấu hổ gật đầu. Lúc này, vong yêu do dự một thoáng, hướng về không trung thiên đế hỏi. Thái thượng tiền bối, mạo muội hỏi một câu. Cái này... Sinh mệnh hạt giống, ngài là từ nơi nào chiếm được? Nhược thủy tam thiên, ngài đi qua nhược thủy tam thiên. Vong yêu kinh ngạc nói. Thái thượng thiên đế thở dài, ánh mắt tựa như đang nhớ lại cái gì. Nhàn nhạt nói, thời kỳ thượng cổ, đế thần thống nhất Đông Tây phương tiên thần giới, trở thành cùng bàn cổ nữ hoa cùng cấp bậc sáng thế chi thần. Thậm chí cao hơn, đã trở thành chí cao chúa tể hắn bất mãn an nhàn sinh sống. Tại là muốn đi tìm so với tiên thần giới cao hơn thế giới. Tìm thực lực càng hoàn mỹ hơn địch nhân. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thật tìm được một chỗ. Cái kia chính là Nhược Thủy Tam Thiên. Nghe nói cái kia địa phương, có tân thế giới, cũng có vô số thần bí thần linh. Thế là đế thần xuất lĩnh bộ hạ, tiến đến chinh phục Nhược Thủy Tam Thiên. Nhưng đáng tiếc tại hắn chinh phục đến một nửa lúc, lại không biết nguyên nhân gì. Đế thần đột nhiên vẫn lạc, mà Nhược Thủy Tam Thiên cũng trở thành thế gian đệ nhất cấm địa. Nếu như không có thông tiên lệnh, vô luận là tiên ma, một khi mạo nhiên xâm nhập đều sẽ chắc chắn phải chết. Mặc dù có thông tiên lệnh, cũng có nguy hiểm rất lớn. Mười sinh cửu tử, nghe xong Thái Thượng Thiên Đế giảng thuật, Vong Ưu nghi ngờ nói, thông tiên lệnh là cái gì? Thông tiên lệnh là lúc trước đế thần cho thủ hạ rèn đúc lệnh bài. Là Nhược Thủy Tam Thiên, giấy thông hành. Nhưng đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, thông tiên lệnh giải rác không có mấy. Ta cái kia một khối cũng trải qua sử dụng. Thái Thượng Thiên Đế cảm khái nói, lúc trước ta bốc lên cực đại nguy hiểm tiến đến Nhược Thủy Tam Thiên, đánh mở một cái thần bí động phủ, đạt được 4 khỏa sinh mệnh hạt giống, bây giờ cũng chỉ còn lại 1 khỏa. Đúng, Thái Thượng Thiên Đế tựa hồ là nhớ tới cái gì, đối với Vong Ưu nói ra, ngươi tỷ tỷ Tử Yên, tại 600 năm trước còn cố ý tới tìm ta, muốn hỏi ta yêu cầu thông tiên lệnh. Vong Ưu đôi mi thanh tú nhăn lại, ta tỉ tỉ tìm ngươi phải qua thông tiên lệnh. Nàng muốn thông tiên lệnh làm cái gì? Tự nhiên là đi Nhược Thủy Tam Thiên. Thái Thượng Thiên Đế thản nhiên nói, cũng không biết Tử Yên từ cái gì địa phương biết ta có thông tiên lệnh. Nhưng đáng tiếc ta cũng đã sử dụng, thế là ta liền để cho nàng đi tìm Cổ Tam Thiên. Bởi vì Cổ Tam Thiên trong tay cũng có một khối thông tiên lệnh. Nghe nói như thế, Tần Dương thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn nhớ tới lần kia xuyên qua sự kiện, lúc đó Tử Yên cùng Cổ Tam Thiên làm một cái giao dịch, giúp hắn hộ tống Dạ Thanh Nhu nữ nhi, Lãnh Nhược Khê đến ma giới đi, giao cho Lãnh Quân Tà trong tay. Tần Dương thủy chung không hiểu giao dịch nội tình. Hiện tại xem ra, Cổ Tam Thiên đoán chừng là dùng cái kia mai thông tiên lệnh cũng nàng làm giao dịch. Tần Dương đem chính mình suy đoán nói cho Vong Ưu. Sau khi nghe xong, Vong Ưu trong lòng càng là nghi hoặc, tỷ tỷ tại sao phải đi Nhược Thủy Tam Thiên? Về sau nàng tính tình đại biến, có thể hay không cùng lần này đi Nhược Thủy Tam Thiên có quan hệ? Có lẽ Tử Yên cũng là vào lúc đó bị người thần bí khống chế. Tần Dương suy đoán nói, Vong Ưu trong lòng càng lo lắng bất an, đứng dậy nói ra, Tần Dương, chúng ta đi trước cầm Đông Hoàng Trung Hồn, sau đó mau chóng trở lại Huyền Thiên Minh, đi tìm Cổ Tam Thiên hỏi rõ ràng. Được, Tần Dương cũng biết hiện tại không thể chậm trễ nữa, đứng dậy đối với Thái Thượng Thiên Đế áy náy. Nhạc phụ đại nhân, ta trước tiên mang Huyền Băng trở về. Ngài yên tâm, lần này ta nhất định bảo vệ tốt Huyền Băng. Trước tiên chờ chút, Thái Thượng Thiên Đế từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái hắc sắc cái hộp nhỏ. Đi đến Diệp Huyền Băng trước mặt, ôn nhu nói, Huyền Băng, cái này một viên cuối cùng, sinh mệnh hạt giống, lưu cho ngươi. Chỉ mong sẽ không còn nữa cần dùng tới một ngày. Hắn đem hộp mở ra, bên trong lẳng lặng để đó một quả hồng sắc tiểu hạt giống. Phảng phất trái tim đồng dạng, cầm giữ có sinh mệnh, cái này thật đúng là một cái tốt a, nhưng đáng tiếc chỉ có một quả, bằng không cho lão ngụ cùng Vũ Đồng bọn hắn cũng đều dùng tới. Tần Dương nhìn qua, sinh mệnh hạt, giống, trong lòng có chút tiếc nuối. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới chính mình hệ thống còn có một cái rất nhiều bức phục chế công năng. Tại sao không hiện tại sử dụng? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.